Vũ Luyện Điên Phong, chương 1909, ghen ghét anh tài. Góc truyện audio.com. Đúng là như vậy, thời khắc này Tà Đức mới có một tia cao nhân phong phạm. Phối hợp với động tác cùng nắm chắc thời cơ đối với hỏa hậu tựa như nước chảy mây trôi của ông ta. Sự nhận thức đối với dược lý trong khoảnh khắc liền chinh phục tất cả luyện đan sư ở đây. Khiến người nhìn hoa mắt thần trí. Hận tình cảnh này không thể vĩnh viễn kéo dài nữa. Vĩnh viễn sẽ không có một khắc kết thúc. Tiếng nghị luận của mọi người mặc dù ồn ào, nhưng không mảy may truyền vào trong tai Tà Đức. Cả người ông đã đi vào một loại trạng thái quên mình. Chỉ nhìn trên điểm này, ông ta có thể trở thành luyện đan sư cấp hư vương cũng không may mắn. Mà là bản thân quả thật có cả bản lãnh. Ngay cả Dương Khai cách đó không xa thấy một màn như vậy. Cũng không khỏi trở nên kinh thán. Võ đạo cùng đan đạo một dạng, chỉ có ném vào toàn bộ tinh lực mới có thể có thành tựu. Loại nhất tâm nhị dụng đó, theo đuổi thứ quá cao xa không thực tế vĩnh viễn không có khả năng đi quá xa. Hắn không có thời gian trì hoãn, mắt thấy Tà Đức đã bắt đầu luyện đan, hắn cũng hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm cảnh của mình. Trong khoảnh khắc, thần tình của Dương Khai trở nên chăm chú, hai tròng mắt thần quang ngưng luyện, dường như trong mắt của hắn chỉ còn lại có lò luyện đan cùng nhiều dược liệu trước mắt. Không có vật gì khác nữa, Dương Khai cũng trong nháy mắt đi vào trong loại trạng thái quên mình đó. Đối thủ là một vị lão bài luyện đan sư cấp hư vương. Hắn dĩ nhiên không có khả năng qua loa khinh thường. Một bên, Ngả Âu nhìn trước mắt sáng ngời, có chút ngạc nhiên thấp giọng hỏi Tông Ngạo, Tông Đại Sư, ta xem giá thế này của Dương huynh đệ, không kém chút nào so với Tà Đức, chẳng lẽ hắn thật sự biết luyện đan sao? Tông Ngạo mỉm cười, đồng dạng nhẹ giọng trả lời, Dương Khai biết luyện đan, điểm này Lão Phu có thể bảo đảm, Lão Phu đã từng thấy tận mắt hắn luyện chế qua linh đan. Hơn nữa không chỉ một lần, hắn còn đã từng luyện chế được linh đan có sinh đan vân. Cái gì, Ngả Âu thất kinh, hắn lại có bản lãnh như thế. Tông Đại Sư không gạt ta chứ? Chuyện như vậy Tông Mỗ làm sao có thể nói đùa? Trong mắt của Tông Ngạo dâng lên thần sắc nhớ lại. Năm đó lúc một viên linh đan xuất thế, Tông Mỗ đã ở bên cạnh ngắm nhìn, thu hoạch rất nhiều a. Chỉ có điều lúc đó một viên linh đan cấp bậc cũng không cao. Hơn nữa có thể sinh ra đan vân coi như là cơ duyên xảo hợp đi. Tông Ngạo nói đúng trọng tâm. Hôm nay hắn muốn luyện chế linh đan nhưng là thái sơ chuyển hồn đan. Chính là linh đan cấp hư vương. Hắn có thể luyện chế được hay không? Tông Mộ cũng không dám kết luận. Nhưng thủ pháp luyện đan cùng thiên phú trên đan đạo của hắn lại là tuyệt đối số một. Hội trưởng nhìn xem thì, cách Tông Ngạo đang nói chuyện, chỉ thấy Dương Khai không ngừng ném hết những vật liệu mà vừa rồi Ngả Âu cho hắn vào trong Tử Hư Đỉnh. Điều này bất đồng với động tác thành thạo nước chảy mây trôi của Tà Đức Đại Sư. Tốc độ Dương Khai đánh mất dược liệu tuy rằng rất nhanh, nhưng đó gần như chính là một dòng ý thức vứt hết vào. Sau đó trực tiếp khép lại nắp của Tử Hư Đỉnh, không mảy may có tính thưởng thức, mặc dù là người không hiểu thuật luyện đan cũng nhìn ra vấn đề. Trái tim của Tuyết Nguyệt không khỏi trầm xuống, Ngả Âu cũng há to miệng, gương mặt với thần sắc không nói nên lời, tuy nhiên ông ta vẫn ôm vạn nhất kỳ vọng hướng về phía Tông Ngạo hỏi. Tông Đại Sư, Dương Khai làm như vậy có ý gì chứ? Ta cũng không biết a, thần sắc của Tông Ngạo có chút bối rối. Người luyện đan sư nào lúc luyện đan lại vứt hết tất cả dược liệu vào trong lò luyện đan thế chứ? Khi luyện chế mỗi một loại linh đan, đều cần nắm chắc thứ tự trước sau ném vào dược liệu. Nắm chắc thời cơ bỏ thuốc vào, mỗi khi một loại dược liệu được đưa vào lò luyện đan. Luyện đan sư đều phải hao phí tâm thần cùng tinh lực khống chế hỏa hầu trong lò luyện đan. Lấy pháp quyết thích hợp dung hợp dịch thuốc, đây là một quá trình tiến hành theo chất lượng, cũng là một quá trình tinh tế chậm công ra việc. Chỉ có như vậy, luyện đan sư mới có thể luyện chế được linh đan tốt. Hắn làm như vậy là phá hủy dược liệu. Tông Ngạo khẩn trương,